ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Ngọc Đình Tiểu Hồ Yêu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng Lăng chỗ, một chàng diệt tộc cuộc chiến, lúc này ngừng nghỉ, vừa là cứu hồ yêu toàn tộc, cũng là cứu vậy mấy ngàn binh tướng. Đường Không Thâm giác công đức vô lượng, không khỏi chắp hai tay sau lưng, nhìn từ từ hạ xuống hồ yêu bà ngoại. Vậy hồ yêu bà ngoại gãy một cánh tay, nhưng máu tươi đã ngừng. Đến gần tới, khom người thi lễ, nói, đa tạ đạo huynh xuất thủ cứu giúp, nếu không ta hồ tộc hôm nay, nhất định có tiêu diệt nguy hiểm. Đường Không hơi giơ tay lên, bình tĩnh nói, không cần đa lễ. Hồ yêu bà ngoại than thở nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ nay về sau, đạo huynh như có phân phó, hồ tộc ắt sẽ hết sức tương trợ. Đường Không chắp hai tay sau lưng, nói, cái này ngược lại không tất, bổn tọa sở dĩ ra tay, tương trợ tại hồ tộc, cũng chỉ là bởi vì ở hồ tộc chính giữa, có một người bạn thân duyên cớ. Hồ yêu bà ngoại nghe vậy, vừa là ngạc nhiên mừng rỡ, lại là kinh ngạc, vui chính là người này lai lịch bất phàm, không giống tầm thường, hôm nay xuất thủ cứu giúp hồ tộc. Không phải tùy tính mà là chuyện ra có nguyên nhân. Cùng hồ tộc một thành viên, là bạn tốt, sau này quan hệ liền không biết lúc này chặn. Kinh ngạc là, nàng không nghĩ ra được. Hồ tộc bên trong, có ai nhận được như thế một vị lai lịch bất phàm thiếu niên địa tiên. Mà chung quanh hồ tộc chi nhiều người, cũng đều lộ vẻ được khá là mê mang. Chố mắt nhìn nhau, khá hơn tiếng nghị luận. Không biết huynh ký hiệu là ta hồ tộc chính giữa vị nào? Hồ yêu bà ngoại trần chờ hỏi một tiếng. Đường Không dửng dưng nói, nàng ngay tại ta sau lưng. Sau khi nói xong, Đường Không giơ tay lên vẫy vẫy, chỉ gặp khe núi chỗ một con màu trắng hồ ly nhảy cỡn lên, hóa thành một cái cô gái xinh đẹp. Bảy nương, hồ yêu bà ngoại nhận ra đầu này tiểu yêu. Đường Không sợ run lên, quay đầu quát lên, ai kêu ngươi, nằm xuống lại đi, đổi một cái. Hồ thất nương sớm bị hắn không chiến mà khuất người chi binh, rút đi hai đại địa tiên phong thái chấn nhiếp, nghe được lời này, còn đáp một tiếng tốt, lại lần nữa biến thành một con hồ ly, đi trong thung lũng chui vào, nằm ở chỗ đó, một hơi một tí. Hồ tộc chi nhiều người toàn đều lộ ra vẻ mờ mịt. Mà ngay tại lúc này, từ hồ thất nương cái đó trong thung lũng, lặng lẽ sờ bò ra ngoài một con bạch hồ. Động tác dè đặt, ánh mắt có chút né tránh, sống sờ sờ giống như là làm chuyện sai bé gái. Là ngươi, hồ yêu bà ngoại sắc mặt biến, nhất thời xanh mét, hồ tộc chính giữa, cũng có người gầm lên tiếng. Ngươi còn dám trở về, ngươi lấy trộm bảo vật, lật tộc quy, hôm nay nhất định phải cầm ngươi định tội, lột da rút gân, áp chế diệt thần hồn, ngươi cái này hồ tộc phản đồ. Chỉ nghe được mọi người như vậy gầm lên, tiểu hồ ly kia cúi đầu, ủ rũ cúi đầu, lại run lên cái đuôi, tựa hồ sắp khóc ra thành tiếng, nhưng ngay vào lúc này, lại nghe được một tiếng gầm lên. Im miệng, Đường Không quát lên, các người dám đối với nàng bất kính, là muốn đạp bổn tọa mặt mũi sao? Hồ tộc mọi người lại đều bị một tiếng này quát chói tai rung động. Nhưng cái này sau một tiếng, liền cũng để cho tất cả hồ tộc hạng người kinh tỉnh lại. Trước mắt vị này, là thần bí lại mạnh mẽ, sợ quá chạy mất hai đại địa tiên cường giả, cứu vớt toàn bộ hồ tộc nhân vật. Mà đây hồ tộc phản đồ, tựa hồ chính là vị này cường giả bạn tốt, vị này cường giả nguyện ý xuất thủ cứu giúp, cũng là bởi vì là vậy phản đồ duyên cớ. Lập tức nhiều người đều không có tiếng, đạo huynh trong miệng bạn tốt, chính là lão thân vị này cháu gái. Hồ tộc bà ngoại lên tiếng như vậy, giọng phức tạp, Đường Không vừa nghe, liền biết hồ ly nhỏ sự việc đi qua, bởi vì cái này hồ tộc bà ngoại, cứ việc giọng phức tạp, nhưng là đem tiểu hồ ly này gọi là cháu gái, mà không phải là hồ tộc phản đồ, quả nhiên là tu hành nhiều năm cáo già. Đúng vậy, Ngọc Đình thật là có phúc, lại thức đắc đạo huynh, không phải nàng có phúc, mà là hồ tộc có phúc, nếu là không có nàng, hôm nay hồ tộc thì đã diệt tộc. Đường Không khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua tiểu hồ ly kia một mắt, hắn lần đầu tiên nghe gặp tiểu nha đầu này tên chữ. Đạo huynh có thể biết, nàng từng phạm xuống trọng tội, trên đường có nghe thấy, nàng lấy trộm trong tộc trọng bảo, hơn nữa ở kinh thành bị hủy. Hồ tộc bà ngoại than thở nói, hôm nay họa, 10 có 8 9, cũng là bởi vì kinh thành một chuyện, do nàng lên, mới sẽ bị lão quốc sư tìm tới cửa, cư tại Hoàng Lăng, trộm đoạt khí vận. Đường Không bình tĩnh nói, chuyện này sớm muộn bại lộ, hôm nay bất quá đề ra hơi sớm thôi, chẳng lẽ ngươi phải lấy này, giáng tội tại bổn tọa bạn tốt chí giao? Không dám, hồ tộc bà ngoại nói, nếu Ngọc Đình có duyên phận làm quen đạo huynh, chính là nàng duyên phận, hôm nay đạo huynh cứu hồ tộc, nàng xử phạt, tự nhiên vậy làm tiêu đi, như vậy quá tốt. Đường Không khẽ mỉm cười, thật ra thì ở hồ tộc tới xem, tai họa đến từ Ngọc Đình, vậy bởi vì Ngọc Đình mà tiêu rõ ràng, nhất hơn coi như là công tội bù trừ. Nhưng mà, hồ tộc muốn lôi kéo trước mắt vị này thiếu niên cường giả, vị này thần bí địa tiên cường giả, hơn một vị đồng minh, cho nên mới là như vậy tư thái. Vô luận Ngọc Đình xử phạt như thế nào, đạo huynh cứu hồ tộc, ân đức vô lượng, hồ tộc vẫn là khắc trong tâm khảm. Hồ yêu bà ngoại thi lễ nói, đạo huynh nếu không phải bận bịu, xin nhập tộc ta trong tổ địa, để cho ta hồ tộc thịnh yến khoản đãi, cho chuyện biểu kính ý. Đường Không hơi giơ tay lên, mỉm cười nói, không gấp. Hồ yêu bà ngoại trong lòng hơi trầm xuống, con làm cái này thiếu niên không muốn vào bên trong, vô tình cùng hồ tộc tiếp tục thâm giao, nhưng vào lúc này, nhưng gặp cái này thiếu niên, nhìn về phía một hướng khác, cái hướng kia, bất ngờ là có hai người đạo sĩ, đi nhanh như bay, một bước vượt qua 2-3 trượng, nhanh chóng đến, một cái là thanh niên, một cái là trung niên, nhưng hai người tu vi đều là không kém, nhất là trung niên đạo sĩ kia, đã là nguyên cảnh đại viên mãn tu vi. Hồ tộc mọi người nhất thời phòng bị, Đường Không đưa tay cản lại, cười nói, không cần, đây coi như là ta cái này nhất mạch dòng thứ, hôm nay đến, là bái kiến tại ta. Hồ yêu bà ngoại nhất thời lộ ra thần sắc phức tạp, trong lòng bộc phát cảm thấy, cái này thiếu niên thật là sâu không lường được, lời đồn đãi bên trong, cái này thiếu niên, không chỉ bản lãnh cường thịnh, lại ở kinh thành bên trong, liền điều động một vị lục địa thần tiên, điều động một con giao long, cùng với một vị có thể so với nguyên cảnh Phật môn cao hòa thượng. Dưới mắt lại thêm một cái nguyên cảnh đại viên mãn đạo sĩ. Lại là hắn cái này nhất mạch dòng thứ. Cái này thiếu niên kết quả là lai lịch gì? Sau lưng hắn có khổng lồ cỡ nào thế lực? Hồ yêu bà ngoại tự hỏi cũng là yêu tiên tôn sư, cùng trên mặt nổi 8 đại địa tiên sóng vai, đứng ở phương thiên địa này cao nhất đỉnh, nhưng cho tới nay mắt nhìn xuống chúng sanh địa tiên, nhưng đổi được như vậy thường gặp sao? Chẳng lẽ thiên địa này bên trong vẫn thâm trầm vô cùng, cất giấu cổ xưa thế lực cường đại, tại nơi thế ngoại nhìn xuống nhân gian chuyện? Trong thiên địa 8 đại địa tiên, ở như vậy cổ xưa thế lực trong mắt, chẳng lẽ giống như mấy cái ngoan đồng vậy? Vừa nghĩ như thế, hồ yêu bà ngoại trong lòng nhất thời có một loại khó tả bi ai. Tử Nguyệt Quan đương thời trưởng giáo, Lữ Tử Dương tới cầu pháp, trung niên kia đạo nhân tới gần tới, khom người quỳ mọp, nói, đệ tử thành tâm cầu pháp, Vọng Đại Tiên rủ lòng thương xót. Đường Không khẽ mỉm cười, ổn định nói, Tử Nguyên công nhất mạch cũng xem là tốt, nhưng pháp không thể nhẹ truyền. Ngươi lại đứng lên, theo bổn tọa nhập Hồ tộc tổ địa làm khách, phải chăng truyền pháp tại ngươi, còn xem ngươi tư chất tính cách như thế nào. Lữ Tử Dương nhất thời vừa mừng vừa sợ, thấp thỏm bên trong lại là mong đợi, còn như Thanh Linh đạo nhân, thần sắc chính là phức tạp tới cực điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.